mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 7, đến từ thế giới song song nàng. Trong, Tôn Lão kính hiền, kia cũng phải vì Lão có đức, có hiền, mới có thể tôn, còn như ngươi, ha ha, dẫn một đám người khi dễ một người đàn bà, thật là vô sỉ chi vưu, có hà hiền đức đáng kính. Ngộ Không khó có được phát đã phát miệng pháo, Sở Lão trong nháy mắt bị đánh sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận hướng đỉnh, tiểu tử, ngươi tìm chết. Đau khổ Lão trong tay ba tông hóa thành một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh hướng Ngộ Không bắn tới. Ngộ Không cười lạnh, hắn mặc dù miệng pháo phía bên kia, nhưng là lại một mực âm thầm phòng bị, không từng có chút nào buông lỏng. Đón màu đen kia ánh sáng lấp lánh, Ngộ Không một chỉ điểm ra, tiểu tử, cuồng vọng. Sở Lão trong lòng cười lạnh, hắn một kích này nhìn như giận dữ mà phát, kỳ thực chính là nổi lên đã lâu, ngay từ lúc hắn mở miệng lúc, cũng đã bắt đầu nổi lên một kích này, cho nên, một kích này nhìn như tùy tiện, kỳ thực ẩn chứa hắn trọn đời tối cường lực lượng. Dương Oánh cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Đối với cái này Sở Lão, nàng có chút biết, biết hắn là một cái cáo già xảo quyệt nhân vật, đoạn không thể nào bởi vì chính là một đôi lời ba hoa liền như vậy nổi giận. Một kích này tuyệt không đơn giản, nàng muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng một kích này quá nhanh mạnh, căn bản cũng không có cho nàng lưu lại chút nào lúc mở miệng giữa. Mà còn Ngộ Không phản ứng cũng đủ nhanh chóng, dưới tình huống như vậy, nàng nếu là mở miệng, đồ quấy nhiễu Ngộ Không tâm thần, ngược lại không được chút nào cảnh thị tác dụng, hy vọng hắn, trước sau như một thần kỳ đi. Thần kỳ tiểu tử, nguyện chư thần phù hộ ngươi một mực thần kỳ đi xuống. Vô luận là đánh bại kia người đàn ông trung niên, vẫn là trong nháy mắt đánh bại vây công chúng địch. Tại Ngộ Không trong lòng tất nhiên chuyện đương nhiên, bất quá tại Dương Oánh nhưng trong lòng thì thần kỳ đi nữa bất quá sự tình. Lúc này, nàng tại nội tâm cầu nguyện, hy vọng Ngộ Không có thể thần kỳ như cũ. Suy, một đạo chói tai âm thanh truyền ra, theo Ngộ Không cái này chỉ một cái, kia ba tông trong nháy mắt bị định trụ, rồi sau đó, dạn nứt, phân làm hai nửa. Giống như phá côn như vậy rơi xuống trên đất. Cái gì? Chung quanh những kia ngã xuống đất, nhưng là hôn mê đi qua người toàn bộ đều lộ ra kinh hãi ánh mắt. Kia Sở Lão càng là nơi nơi không thể tin. Hắn cái này ba tông mặc dù nhìn như một dạng nhưng kỳ thật không có chút nào bình thường. Chính là dùng dị mộc chế tạo thành, kiên khỏi bệnh tinh thiết, bây giờ lại bị người chỉ một cái chém làm hai nửa. Đây là cái gì dạng ngón tay? Đường Sở Lão chú ý tới rơi xuống đất ba tông đứt gãy mặt như cùng mặt kiếng giống nhau bóng loáng. Lúc, trong lòng bộc phát kinh hãi, Dương Oánh giống vậy lộ ra giật mình ánh mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Ngộ Không trên mặt lại có chút không vừa ý. Một thức này, là hắn dùng huyền thủy đạo khí mô phỏng đi ra kiếm mang, nhưng là cũng không ổn định. Còn đợi khai phá, ngươi kết quả là người nào? Ngươi, các ngươi kết quả đến từ thế giới nào? Sở Lão kêu lên nghẹn ngào, Ngộ Không nhướng mày một cái. Từ Sở Lão trong giọng nói, hắn minh bạch một nhiều chút sự tình. Những người này quả nhiên không bình thường, vô cùng có khả năng không là địa cầu người. Om sòm, Ngộ Không cũng không nguyện tại nói nhiều. Hắn chủ động đánh ra. Trong nháy mắt đi tới Sở Lão trước mặt, tại hắn hết sức kinh hãi trong ánh mắt, một tay nắm lấy hắn tay trái mạch máu, một tay đè ở hắn trên trán. Ngộ Không đè ở Sở Lão trên trán tay trong nháy mắt bị bắn ra. Sở Lão như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, vô tâm nứt ra, một đạo máu tươi chảy ra. Hả, đầu lại bị phong ấn. Ngộ Không kinh nghi, có đạo phong ấn này tồn tại, hắn lại không thể có thể từ Sở Lão trong đầu đến bất cứ tin tức gì. Nếu như cường hành vi, chỉ sẽ làm đầu óc hắn băng liệt, nổ thành mảnh vụn, buông ra Sở lão. Ngộ Không lại đang những người còn lại trên người thử một chút. Phát hiện bọn họ giống vậy đều bị hạ phong ấn. Ngộ Không mày nhíu lại sâu hơn. Những người này quá không bình thường. Bọn họ kết quả tới từ nơi nào? Bọn họ tới địa cầu thì tại sao? Chẳng lẽ là vạn giới thần khí? Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn lo lắng khả năng. Lão gia hỏa tại biến mất trước đã từng nói với hắn. Vạn giới thần khí rất quan trọng, nhượng hắn nhất định phải hết lòng tìm tới, mà còn cảnh cáo hắn nhất định phải cẩn thận. Lão gia hỏa mười phân thần bí, Ngộ Không tự nhiên sẽ không đem hắn nói để ở trong lòng. Nhưng là hắn cũng không có hàn huyên tới, chính mình mới vừa trở lại địa cầu, liền gặp phải những khả năng này giống vậy mơ ước vạn giới thần khí người. Mà còn càng đáng tiếc là hắn không cách nào thực chiến ý niệm, từ trong đầu của bọn họ đọc đến mình muốn tin tức. Làm sao bây giờ? Ngộ Không tra hỏi Sở lão. Lão nhân tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, mi tâm càng là si sao chảy máu không ngừng. Đầu não ngất đi, nhưng là lại kiên định lạ thường. Chẳng qua là cười như điên, cái gì cũng không nói. Âm thầm phát lực, Ngộ Không đưa hắn dao động ngất đi. Tiện tay vứt trên đất, sau đó hắn bắt đầu tra hỏi những người khác. Đáng tiếc những người đó tất cả đều là xương cứng, cũng hoặc là bọn họ có chỗ cố kỵ, không dám nhiều lời. Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có khả năng đem những người này toàn bộ trấn choáng. Sau đó đưa mắt về phía Dương Oánh, những cô gái này hiển nhiên biết chút ít cái gì. Ngươi muốn làm gì? Ngộ Không ánh mắt lạnh, Dương Oánh thân thể run lên, không nhịn được một cái lạnh run. Nàng nguyên tưởng rằng Ngộ Không chính là một cái bình thường người, nhưng là Ngộ Không bày ra thủ đoạn lại làm nàng mở rộng tầm mắt. Thất kinh, ngươi hẳn biết cái gì đó. Ta hiểu rõ giới hạn, ta chỉ là tò mò. Bọn họ xem trên mặt đất thất khiếu chảy máu Sở lão. Dương Oánh xúc động rất lớn, nàng sợ cho mình cũng gặp họa. Mà còn, lúc này Ngộ Không trên người khí tức lạnh lẽo, khiến cho nàng lòng rung động. Bọn họ tới từ nơi nào? Còn ngươi nữa tới từ nơi nào? Ngộ Không lần hai đặt câu hỏi, thanh âm lạnh lùng như tuyết. Ta tự nhiên đến từ địa cầu. Bất quá, lại không phải cái thế giới này, mà là thế giới song song. Dương Oánh yên lặng thoáng cái, cuối cùng vẫn mở miệng, nhưng nàng có thể nói ra cũng có giới hạn. Đầu óc ta giống vậy có kia loại phong ấn, có mấy lời ta không cách nào nói ra, người bức bách cũng vô dụng. Quả là như thế, Ngộ Không im lặng. Vậy, quan cho bọn hắn sự tình, ngươi có thể nói hay không? Quan cho bọn hắn, có thể, nhưng là đối với bọn hắn ta biết rất ít. Bọn họ cũng không phải cái thế giới này người, nhưng cùng ta khác nhau. Bọn họ hẳn đến từ thế giới khác, mà không phải là không đồng thời không? Dương Oánh trầm ngâm một chút nói, bọn họ tới nơi này vì cái gì? Ngộ Không truy hỏi, hẳn là, ta không thể nói. Dương Oánh muốn nói điều gì, nhưng là đầu đột nhiên một trận sôi trào, mi tâm thiếu chút nữa nứt ra. Một chút máu tươi tràn ra, Ngộ Không nội tâm càng không bình tĩnh. Ngẫm lại, hắn lại nói, có mấy lời, ngươi không thể nói, nhưng là ta có thể hỏi. Ta hỏi ngươi đáp, ngươi chỉ cần lựa chọn lắc đầu hoặc gật đầu là được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.